Loạn lạc, chương 18, yến tiệc, mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nạp Lan Bảo Cẩm ngủ lười đến tận gần trước khi ấy Tinh Mục mới bẩm báo với nàng nói là sáng nay Ngọc Thiên Mi đã cho người trang trí lại hoa viên. Cũng như bày tiệc chuẩn bị thức ăn, nghe nói là chuẩn bị vô cùng hoành tráng cho buổi thưởng hoa tối nay. Nạp Lan Bảo Cẩm chỉ tùy tiện gật đầu một cái rồi đáp. Đó là chuyện của nàng ta, phải rồi, muội đem 10 vạn lượng vàng và 5 vạn lượng bạc trong khố phòng của ta. Tất cả đem đổi thành chi phiếu, ngoài ra những viên trân châu cùng với vòng ngọc linh tinh gì đó, hình như ta có đến 3 hòm. Đem đi bán sau đó đổi thành chi phiếu luôn đi, khi ấy ta vừa nói xong đã khiến cho Tinh Mục giật cả mình. Nàng ta vừa kinh hoàng vừa thốt lên, ôi vương phi của muội, người cần ngân lượng nhiều thế làm gì ạ, hơn nữa số vàng bạc trang sức kia là của hồi môn của người. Sao người lại muốn bán một lần nhiều như thế chứ? Ai nói vậy, ta chỉ dùng một ít còn lại đem cất ở chỗ khác an toàn hơn. Nghe ta nói như thế, Tinh Mục mới chịu hoàn hồn. Nàng ta lập tức làm theo lệnh của ta. Buổi tối trong vương phủ, tại hoa viên của Hiên vương phủ, có đến vài chục bàn được xếp xung quanh hoa viên của vương phủ. Trên mỗi bàn có nhiều món thức ăn khác nhau. Hơn nữa mỗi bàn có đến 5-7 người tụ tập lại nói chuyện phiếm. Còn phía trên, dĩ nhiên có một bàn chính dành cho người của vương phủ. Ngồi cạnh bên Ngọc Thiên Mi chính là Diệp Dạ Hiên. Hôm nay hắn khác với mọi khi, hắn một thân hắc y tràn đầy khí phách. Dung mạo tuấn tú càng tăng vẻ đẹp cho hắn. Còn Ngọc Thiên Mi, nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, trang điểm một cách lộng lẫy. Ngồi bên cạnh Diệp Dạ Hiên quả thực rất xứng đôi. Nàng hôm nay mặc y phục lam y nhàn nhạt, trang điểm trên mặt cũng không quá đậm. Vừa thể hiện sự thanh tú vừa toát lên khí phách thanh nhã. Vốn dĩ đã cùng với Tinh Mục đến hoa viên, nhưng đứng từ bên ngoài đã thấy được sự nhộn nhịp cũng với sự hâm mộ của người khác với Ngọc Thiên Mi. Ta thấy Hiên Vương gia thật là sủng vị Lam Trắc Phi lai lịch bất minh này. Thật là thương xót cho Hiên Vương Phi. Phải đó, nghe nói hôm trước bị tiện thiếp khác của Hiên Vương gia vô oan hãm hại. Còn bị Hiên Vương gia cho vào ngục giam nữa đấy. Nhưng ta nghe nói đã được thả ra rồi mà. Mà cũng chẳng trách được vị vương phi kia dù sao cũng là Nạp Lan quận chúa của Nạp Lan vương phủ mà. Nạo Lan Bảo Cẩm đứng bên ngoài nghe được không sót một chữ nào. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Ngọc Thiên Mi và Diệp Dạ Hiên. Hai người họ thật xứng đôi. Các mệnh phụ tiểu thư hết người này đến người khác lần lượt đến chúc rượu. Phải, đến người ngoài nhìn một lần cũng hiểu rõ. Diệp Dạ Hiên yêu Ngọc Thiên Mi. Nếu bây giờ nàng mà vào trong, nhất định sẽ bị người khác khinh thường chế giễu. Còn Ngọc Thiên Mi lại nhân cơ hội nói xấu nàng, hai tay trong tay áo nắm chặt lại, nàng lạnh lùng nói một câu. Chúng ta đi thôi, sau đó nàng cùng Tinh Mục ly khai hoa viên, nhưng nàng không phải về Uyên Ương Điện mà là hướng cổng vương phủ rời khỏi. Dù sao hôm nay nhiều mệnh phụ tiểu thư như vậy, các thị vệ này cũng sẽ nghĩ nàng là vị tiểu thư nào đó. Còn Tinh Mục là nha hoàn của nàng, vì thế nàng rời phủ một cách vô cùng thuận lợi. Giữa đường phố tối nay vô cùng náo nhiệt nhiên con đường này. Lần cuối cùng nàng đến nơi đây, chẳng phải là hôm tiễn tuyên ca trước khi ra chiến trường hay sao? Nàng lạnh lùng nói với Tinh Mục, ta bảo muội đem vàng bạc trang sức đi đổi thành ngân phiếu thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Mục vừa đắc y vừa nói, đã làm xong xuôi hết rồi ạ, tất cả cả đã đem đổi thành chi phiếu. Tất cả đổi được ngân phiếu 20 vạn lượng đấy ạ, Nạp Lan Bảo Cẩm khẽ gật đầu một cái. Sau đó theo sự dẫn đường của Tinh Mục, đi đến một tiền trang có tên là Vạn Ngân Sơn Trang, thật ra ngân phiếu đổi vốn có thể lấy từ sáng, nhưng Nạp Lan Bảo Cẩm lo sợ một mình Tinh Mục sẽ không giữ nổi số ngân lượng lớn như vậy. Vì thế đến bây giờ mới đến lấy ngân phiếu, sau khi lấy ngân phiếu sau, nàng dẫn Tinh Mục đi dạo một vòng quanh kinh thành này. Thật ra nàng chính là muốn tìm những người nào có cuộc sống khó khăn, có thể giúp đỡ họ chăm lo cuộc sống, và mục đích chính hơn. Tất nhiên là đào tạo họ thành một sát thủ chuyên nghiệp rồi. Giữa đường đi, nàng dò thăm một chút cuối cùng cũng có phát hiện. Ngoại thành phía tây là căn cứ của những tên ăn mày. Nàng cùng Tinh Mục lần theo dấu vết đấy, đến tận ngoại thành tây tìm kiếm. Cuối cùng, để cho nàng phát hiện trong thành tây quả nhiên có một căn nhà nhỏ rách nát cũ kỹ. Nàng quan sát kỹ một hồi, cuối cùng quyết định đi vào. Vương Phi, người định vào thật sao? Người nói xem, bây giờ trời đã tối, gió còn mạnh như vậy. Thật khiến người khác thấy sợ. A Tinh Mục đi theo phía sau, vừa sợ hãi vừa nắm lấy tay áo của nàng thủ thì. Không sao đâu Tinh Mục, muội đi theo ta. Nạp Lan Bảo Cẩm hiểu được tâm trạng của Tinh Mục, vì thế nắm lấy tay nàng an ủi. Hai chủ tớ hai người đi vào căn nhỏ đó, sau đó quả nhiên có người. Nàng âm thầm quan sát xung quanh, ở đây có một người tầm 25 đến 30 tuổi cũng là người lớn tuổi nhất ở đây. Còn những người còn lại có vài đứa trẻ, ngoài ra còn có tầm 20 người khoảng 18 đến 20 tuổi. Nè, hai vị cô nương kia, hai cô nửa đêm đến đây làm gì? Người lớn tuổi trong số đó, vừa nhìn thấy nàng đường đột tiến vào liền quát lớn. Phải đó, có phải các ngươi muốn đến chiếm địa bàn của bọn ta không? Tốt nhất các ngươi mau cút đi. Một đứa con nít tầm khoảng 10 tuổi đứng dậy chỉ thẳng vào mặt nàng. Các vị hiểu lầm rồi, ta chính là muốn giúp đỡ các vị. Nạp Lan Bảo Cẩm vẫn ung dung bình thản, nhìn thẳng vào mặt từng người lãnh đạm nói ra, giúp các người chính là loại giàu sang thích ức hiếp người nghèo chúng tôi. Tên lão đại kia có chút không tin đối với nàng. Đúng vậy, bọn ta không tin. Những người khác ở đây, ai cũng đều quần áo rách dưới. Sống ngược đãi bay lâu nay, đột nhiên có người đến nói là giúp bọn họ. Dù là ai cũng sẽ không tin dễ dàng như vậy. Vậy một vạn lượng ngân phiếu đủ thành ý chứ? Nạp Lan Bảo Cẩm vừa cười lạnh, vừa lấy trong người ra một sấp ngân phiếu một vạn lượng. Những người ở đây ai cũng bị ngân phiếu của nàng làm cho hoa cả mắt. Vậy cô nương muốn chúng tôi làm thế nào, cô nương mời nói đi. Vị lão đại kia đúng là quá có khí phách, từ đầu đến cuối vẫn dùng thái độ điềm đạm nói với nàng. Vương Phi à, Tinh Mục ở một bên lay lay áo của nàng. Nàng cũng hiểu ý nàng ta nên chỉ cười một cái xem như cho qua. Nạp Lan Bảo Cẩm và Bế dùng thái độ hòa nhã nói chuyện với những người kia. Số ngân lương này cho các vị hão dùng nó sắm sữa quần áo đẹp một chút. Còn nữa, trong số các vị ai biết võ công, hoặc những sở trường khác cứ nói. Nạp Lan Bảo Cẩm đưa ngân phiếu cho Tinh Mục, sau đó bảo nàng trao tận tay cho những người ăn mày kia. Còn bọn hị nhân ngân phiếu xong thì mặt mày như nở hoa. Ai nấy cũng đều cười rộ cả lên, đồng thanh gọi nàng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân nhân, Nạp Lan Bảo Cẩm gật đầu một tiếng. Sau đó đếm kỹ lại những người ở đây, chính xác là có 25 người. Những người này đều lần lượt đứng trước mặt nàng khai báo. Tiểu nhân tên Vân Tầm, năm nay 25 tuổi, là người cầm đầu những ăn mày của thành Tây này. Năm xưa nhà cửa tiểu nhân cũng là danh môn thế võ. Chỉ tiếc khi phụ thân qua đời đã bị di nương chiếm hết cả tài sản. Năm 20 tuổi đã bắt đầu ra ngoa áp ăn xin kiếm sống. Tuy nhiên khi nhỏ có được phụ thân truyền dạy võ nghệ. Sở trường là cái mà, người này chính là người cầm đầu trong đám ăn mày này. Mày thanh diện tú, có phong độ, chỉ tiếc thay cho số phận của hắn phải lưu lạc đến mức ăn xin. Tiểu nhân Phi Giật năm nay 19 tuổi, gia thế từ nhỏ bần hàn. Năm 7 tuổi có theo sư phụ học y, đáng tiếc 2 năm trước sư phụ qua đời. Ta không ai chăm sóc nên đi ăn xin sống qua ngày. Người này cũng là một nam tử diện mạo tuấn tú, chỉ có điều khí phách không bằng Vân Tầm, nhưng cũng đúng thôi, Vân Tầm học võ, hắn thì học y mà. Vậy là có thể coi như cùng ngành với nàng rồi, những người khác cũng lần lượt giới thiệu, tuy nhiên không có ai là nổi bật cả, chỉ là có chút công phu mèo cao, các ngươi cứ chuẩn bị đi, vài ngày nữa ta sẽ tới tìm các ngươi. Nạp Lan Bảo Cẩm nói xong liền cùng Tinh Mục vội vã ly khai. Trên đường đi Tinh Mục vẫn là càng hiểu được ý đồ của nàng. Xem ra là Vương Phi nhà nàng chuẩn bị đào tạo sát thủ A chính là muốn tăng thế lực hiện tại. Cách chương.